Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2551, thân phận bị nhận ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không thể, không thể, thời khắc này Thiên Đồng, không chịu nổi, bị Vu Tinh Thương Hội vứt bỏ, đã bắt đầu nổi điên. Muốn cùng Vu Tinh Thương Hội người cùng nhau rời đi, chỉ là một khắc sau, ở trước mặt hắn thêm một người, chính là cái này người, nghịch chuyển Thiên Vũ Thương Hội cục diện, là ngươi, đều là ngươi, cắn hàm răng, khuôn mặt dữ tợn, đánh giết hướng Dịch Tiểu Phi, mà đối mặt Thiên Đồng công kích, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không thèm để ý, các ngươi tự đi xử trí đi. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, một khắc sau Thiên Đồng liền miệng phun máu tươi, trực tiếp oanh bay hướng thiên các người ở địa phương đó. Cả người đều phải thoi thóp, đa tạ tiền bối, cứu ta Thiên Vũ Thương Hội. Thiên hướng Dịch Tiểu Phi bên này một bái, Vu Tinh Thương Hội người đã rời đi, hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi công lao. Không từng nghĩ đến. Một cái chủ thần hậu kỳ cũng sẽ bị thần thánh cảnh cường giả kiêng kỵ. Vu Thánh Bân muốn không phải là không có chắc chắn dưới, là không sẽ như vậy dễ dàng rời đi. Cái này thì hơn nữa chứng minh, trước mắt cái này một vị tiền bối mạnh mẽ, cho dù là chủ thần cảnh, nhưng là Dịch Tiểu Phi ở hắn trong mắt, đảm đương nổi tiền bối tiếng xưng hô này. Lần này cứu bọn họ Thiên Vũ Thương Hội, cái này một phần ân đức quá lớn, hoàn chính là ở nhất tuyệt vọng một khắc, kéo bọn họ một cái. Thiên Đồng cần phải xử trí, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải chiêu đãi trước mắt cái này một vị tiền bối. Còn đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vốn là mình chính là muốn Thiên Vũ Thương Hội, sẽ gặp Thiên Vũ Thương Hội biến cố. Nói thật còn thật không có nghĩ đến, vô hình bên trong. Vậy thuyết minh Thiên Vũ Thương Hội thật vẫn là mệnh không nên tuyệt à. Nếu là hắn còn đang đột phá, sợ rằng mình đến sau đó, Thiên Vũ Thương Hội đã sớm rơi vào Vu Tinh Thương Hội trên tay. Dịch Tiểu Phi bị mời vào Thiên Vũ Thương Hội cực kỳ trọng yếu gác lửng bên trong. Còn như những cái kia trước lựa chọn thần phục, Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ, Thiên không sẽ trách phạt, chỉ là những người này. Sau này sẽ không phải chịu nặng dùng xong, lần này trải qua, cũng coi là để cho Thiên nhận biết Thiên Vũ Thương Hội rất nhiều tu sĩ. Thiên Vũ Nhi tiếp đãi Dịch Tiểu Phi, chỉ là bây giờ Thiên Vũ Nhi đang cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau thời điểm. Hơn nữa cẩn thận, từ Dịch công tử gọi, vậy đổi lời nói đến Dịch tiền bối, sợ rằng rất nhanh, chuyện bên này liền sẽ ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa giới tỏa ra. Đây là tất nhiên, phát sinh lớn như vậy sự việc, tin tức phong tỏa có thể không làm được tuyệt đối. Thiên Vũ Nhi, ngươi có biết vì sao ta sẽ cứu các ngươi Thiên Vũ Thương Hội sao? Giờ phút này trò chuyện bên trong, chỉ có Dịch Tiểu Phi và Thiên Vũ Nhi, những người khác đều đã bị cây mở. Thiên Vũ Nhi ở Dịch Tiểu Phi trong mắt là một cái đàn bà thông minh. Vũ Nhi, có một cái lớn nhưng suy đoán, nếu là nói sai rồi, Dịch tiền bối không muốn trách cứ Vũ Nhi. Thiên Vũ Nhi, mắt đẹp nhìn Dịch Tiểu Phi, do dự một chút, mới lên tiếng nói đi, ta không sẽ trách cứ ngươi. Dịch Tiểu Phi nhiều hứng thú nhìn Thiên Vũ Nhi, trước Nhật Nguyệt Thập Tam Địa giới phát sinh một chuyện, vậy Nghiêm Kiếm chết và Dịch tiền bối nhất định có quan hệ. Nghiêm Kiếm tính cách và nóng nảy, thiếp biết được, tiền bối ban đầu đòi hỏi nhiều, muốn Nhật Nguyệt quả, hắn tất nhiên sẽ đoạt trở lại. Một điểm này, bị Thiên Vũ Nhi đoán được. Không đúng, nữ nhân này cơ hồ là xác định. Nói thật vẫn để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Còn nữa, Nghiêm Liêu địa giới đứng đầu nơi điều tra được chính là huyết ma nơi là, có thể ở máu uyên giới huyết ma đã mất tích. Nếu là thiếp vẫn là không có suy đoán sai, những máu kia ma phải cùng Dịch tiền bối, ngươi giống vậy có quan hệ. Một điểm cuối cùng, thiếp ban đầu ở Máu Uyên giới, còn có thương hội rất nhiều tu sĩ, bị Huyết Ma Vương đồn tập sát. Có một vị tiền bối ra tay, có lẽ chính là Dịch tiền bối ngài. Thiên Vũ Nhi vậy một đôi mắt biết nói chuyện, trong nháy mắt nhìn Dịch Tiểu Phi, lại có thể đều bị Thiên Vũ Nhi nói đúng. Cô gái này so mình tưởng tượng bên trong còn muốn thông minh rất nhiều. Được, người suy đoán mỗi một chút đều không kém. Nghiêm Kiếm là ta giết chết, trước ở Máu Uyên giới cũng là ta ra tay. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống. Dịch tiền bối đã cứu Thiên Vũ Thương Hội hai lần. Thiên Vũ Nhi cung kính hướng Dịch Tiểu Phi lần nữa một bái. Chỉ là tiền bối, những máu kia mà ban đầu ngươi lại có thể không có giết, mà là thu cho mình dùng liền sao? Ừ, để cho ngươi gặp gặp đi. Dịch Tiểu Phi vung tay lên, Thiên Kiếm Đồ Giám xuất hiện. Ngay sau đó từ Thiên Kiếm Đồ Giám bên trong, một đạo huyết quang ở Dịch Tiểu Phi trước mắt biến thành Máu Ma Vương bóng người. Máu lĩnh bái kiến chủ nhân. Huyết Ma Vương nhất mặt vẻ cung kính, mà Thiên Vũ Nhi nhìn Huyết Ma Vương ở bên cạnh, vẫn là theo bản năng tránh né một chút. Người phụ nữ, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Huyết Ma Vương nhìn Thiên Vũ Nhi, con bé này hắn làm sao sẽ không nhận biết. Nói thật, nếu không phải chủ nhân, ban đầu ở Máu Uyên giới, cái này Thiên Vũ Nhi bây giờ sợ rằng đã là hắn song tu đạo lữ. Huyết Ma Vương vậy một thân hung khí, dù là Dịch Tiểu Phi ở bên này, Thiên Vũ Nhi cũng không dám đến gần. Thiên Vũ Nhi, ngươi thật sự là rất thông minh một người. Vậy bây giờ ta cũng liền cùng ngươi trực tiếp trò chuyện với nhau. Thiên Vũ Thương Hội vẫn là Thiên Vũ Thương Hội, ta sẽ ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới che chở. Nhưng ngươi Thiên Vũ Thương Hội sau này muốn làm việc cho ta. Dịch tiền bối, vậy Nghiêm Liêu địa giới đứng đầu, hắn, yên tâm, cho dù là địa giới đứng đầu, ta cũng có năng lực đối phó. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, trực tiếp cắt dứt Thiên Vũ Nhi muốn nói. Địa giới đứng đầu, vẻn vẹn chỉ là một người, mình có thể đỡ được. Một điểm này Dịch Tiểu Phi bây giờ có tự tin, nếu là mình cảnh giới lần nữa tăng lên, vậy hai cái địa giới đứng đầu mình cũng có thể đánh một trận. Bây giờ Dịch Tiểu Phi làm trọng yếu nhất sự việc chính là đột phá đến thần tôn cảnh, từ chủ thần hậu kỳ đột phá đến đại viên mãn. Vấn đề không lớn, nhưng thần tôn cảnh độ khó rất lớn. Dịch Tiểu Phi vì thần tôn cảnh cần rất nhiều chuẩn bị. Dịch tiền bối, hôm nay nếu không phải ngươi cứu ta Thiên Vũ Thương Hội, bây giờ Thiên Vũ Thương Hội đã sớm ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới xóa tên. Bất quá thiếp ở trong chuyện này còn làm không được, nhưng thiếp sẽ thuyết phục phụ thân, còn có Thiên Vũ Thương Hội tất cả trưởng lão. Ừ, ta đơn độc tìm ngươi nói chuyện cũng là bởi vì là một điểm này. Ngươi Thiên Vũ Thương Hội, nếu như hết thảy để cho ta hài lòng, Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới ở tương lai chính là ngươi một nhà độc quyền. Dịch Tiểu Phi giờ phút này theo như lời, cũng coi là thích hợp cho cam kết. Một nhà độc quyền, nếu là những người khác nói như vậy, Thiên Vũ Nhi cũng chỉ làm là chuyện tiếu lâm nghe một chút. Nhưng cái này là Dịch tiền bối theo như lời, một cái chủ thần hậu kỳ có thể đem Vu Thánh Bân cái lão gia hỏa này chủ động nhận thua, bước lui. Cái này một phần năng lực, có thể tưởng tượng được. Đa tạ Dịch tiền bối. Thiếp cái này thì vào phụ thân các người đi trò chuyện với nhau. Đi đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, để cho Thiên Vũ Nhi rời đi. Mà Huyết Ma Vương nhìn Dịch Tiểu Phi, chủ nhân, dù là đem Thiên Vũ Thương Hội đổi tên, bọn họ cũng không dám có ý kiến. Chủ nhân đem hết thảy bỏ vào trong túi, không phải tốt hơn? Ngươi tên này, thực lực có thể, nhưng là cái này đầu óc vẫn là không được.